Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lợi dụng lúc ba người đàn ông đang không chút kiêng kỵ cười phá lên. Cơ thể nhỏ nhắn của nàng bộc phát ra một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ của nàng rất nhanh. Trong bóng đêm che phủ, chỉ thấy một bóng đen thoáng qua. Một con dao găm sáng như tuyết rút ra từ trong ngực. Trước mắt đâm vào cổ một người đàn ông. Lệ Na tỷ, động thủ. Giọng nam nam sắc bén và mạnh mẽ. Nàng muốn dùng loại biện pháp này nhắc nhở Dư Lệ Na rằng chúng ta đã không còn đường lui. Và quả thực không có đường lui. Ngay khoảnh khắc nam nam động thủ, Dư Lệ Na quả quyết phát động dị năng. Nhận lực cường đại khống chế hai người đàn ông. Nàng là dị năng giả hệ lam. Có năng lực điều khiển vật thể. Một lần nhiều nhất khống chế 10 vật thể. Vật thể càng nặng, lực khống chế càng yếu. Rất rõ ràng, nàng không thể dùng niệm lực khống chế cả ba người đàn ông nặng tổng cộng 300 cân, nhưng chỉ là khống chế hai tay của bọn chúng một chút, có thể gây nhiễu loạn tốc độ phản kích của bọn chúng. Khoảnh khắc ngắn ngủi này đã đủ rồi. Hai thanh dao găm bay ra từ trong ngực Diêu Lệ Na, lóe lên rồi biến mất, không chút tiếng động đâm vào yết hầu hai người đàn ông còn lại, sau đó lặng lẽ bay trở về trong ngực của nàng. Vết máu trên dao găm chưa kịp lau, Diêu Lệ Na kéo Nam Nam, "Đi thôi, mau rời khỏi đây." Nam Nam adrenaline dâng trào, còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nàng một cách bản năng muốn đâm vào một người khác. Kết quả, người kia lại vô lực ngã xuống. Đi đi, nếu không đi ngay thì không kịp đâu. Nam Nam trong đầu rất hỗn loạn. Vừa rồi không thấy Lệ Na tỷ động thủ mà. Sao tên ác ôn kia lại ngã xuống rồi? Không đúng, một tên khác cũng ngã xuống rồi. Đúng lúc này, phụ cận có người đột nhiên quát toáng lên. Giết người rồi, hai người phụ nữ này giết người. Nhanh chóng bắt lấy những kẻ giết người kia, đưa đến quân danh đổi lấy bánh mì làm phần thưởng. Chết tiệt. Tiếng gọi vừa rồi của Nam Nam đã kinh động đến những người gần đó và bị phát hiện. Lúc này, một đám người lập tức bao vây Dư Lệ Na và Nam Nam. Các ngươi thật to gan. Cũng dám giết người ngay tại căn cứ điện. Lão tử lâu lắm rồi không ăn bánh mì. Đưa đến quân danh đổi lấy một ổ bánh mì để ăn cho ngon. Mau chủ động vứt dao xuống đất. Cảo chúng ta kích động. Ánh mắt Dư Lệ Na trở nên lạnh lẽo. Xem ra chỉ có thể giết chết tất cả các ngươi, sau đó trà trộn vào trong đám đông. Có lẽ mới có hy vọng cứu mạng. Tại căn cứ địa Thương Đô, hành vi giết người bị coi là trọng tội không thể dung thứ. Tuy rằng mỗi ngày đều có những người bị giết chết một cách khó hiểu, thậm chí có kẻ bị ngược đãi đến chết thê thảm, do thiếu điện và không có sự quản lý chặt chẽ. Đêm xuống, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Kẻ xấu mặc sức làm càn, kẻ có thù thì báo thù. Người không oán không thù cũng có thể gặp họa, ban ngày chỉ cần ánh mắt chạm nhau cũng dễ gây xích mích. Đến tối, bất cứ ai cũng có thể bị cắt cổ một cách khó hiểu. Tuy nhiên, quân đội chưa bao giờ khoan nhượng đối với tội phạm giết người. Số kẻ bị bắt không nhiều, nhưng mỗi tên đều phải chịu án tử hình. Dư Lệ Na hiểu rõ rằng chính mình và Nan Nam đã bước vào con đường không lối thoát. Hành động giết người của các nàng hoàn toàn là tự vệ bất đắc dĩ, dù có thể coi là phòng vệ chính đáng. Nhưng ai có thể chứng minh điều đó? Mỗi tên tội phạm giết người đều nói mình vô tội. Nhưng rồi tất cả đều bị đưa ra pháp trường xử tử. Trong thời kỳ tận thế, những biện pháp trừng phạt nặng nề là cần thiết để răn đe 200.000 người trong căn cứ điện. Họ chấp nhận thả giết lầm còn hơn bỏ sót. Vì vậy, kẻ nào bị tóm lấy thì chắc chắn phải chết, không có gì phải nghi ngờ. Ngay lập tức, càng lúc càng nhiều người vây kín lấy các nàng. Kẻ đứng đầu là một tên đại hán vạm vỡ, đã giơ vũ khí lên, sẵn sàng ra tay. Ánh mắt Diêu Lệ Na cũng trở nên lạnh lẽo tột cùng. Lệ Na tỷ, em đã liên lụy chị rồi. Nam Nam hoảng sợ nhìn đám người đang bao vây các nàng, trong lòng cảm thấy tự trách. Nếu không phải nàng ra tay giết người trước, thì sự việc đã không đến nông nỗi này. Nam Nam, em không sai. Cho dù em không động thủ, chị cũng sẽ làm vậy. Chúng ta có thể sẽ chết, nhưng cũng có thể sẽ sống sót. Chờ chút. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, em nhất định phải theo sát chị. Đối với cô em gái nhỏ không cùng huyết thống này, Diêu Lệ Na không hẳn có tình cảm sâu nặng. Bởi lẽ, trong tận thế, chỉ có bản thân mình mới là quan trọng nhất. Thế nhưng, qua thời gian sống chung đến nay, nàng đã thành thói quen có một người lẽo đẽo theo sau như Nam Nam. Giờ đây, các nàng đã cùng chung một con thuyền. Diêu Lệ Na quyết định mang nàng theo cùng. Các ngươi đều chết cho ta. Nàng rít qua kẽ răng những lời này, giọng nói lạnh giá và sắc bén như lưỡi dao đóng băng. Màn đêm hoàn hảo che giấu động tác của nàng. Một thanh dao găm từ túi áo nàng từ từ bay ra ngoài. Ngay sau đó, từ trong ngực lại bay ra thêm hai thanh dao găm nữa. Bên hông, ống tay áo, giày ống cao, 10 thanh dao găm được giấu trên khắp cơ thể nàng. Khi dị năng niệm lực ngự vật được kích hoạt, chúng đồng loạt bay ra tấn công đám người đang bao vây nàng. Đêm đen như mực, những thanh dao găm sắc bén lóe lên rồi biến mất. Khoảnh khắc trước đó, Đám đông còn khí thế hung hăng, bỗng nhiên lặng ngắt đi rất nhiều âm thanh. Người tên đại hán vạm vỡ hung hăng nhất, kỳ lạ thay, cùng lúc che lấy cổ rồi từ từ đổ gục. Đi, theo sát chị. Nam Nam vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Nàng nắm chặt tay Dư Lệ Na, nhanh chóng lao ra khỏi vòng vây của đám đông. Dừng lại, hai con tội phạm giết người này muốn chạy trốn, nhanh bắt lấy các nàng đi lĩnh thưởng. Ba tên đàn ông cầm trong tay khảm đao và gậy thét xông tới. Bọn hắn vẫn chưa ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, chỉ nghĩ rằng bắt được Dư Lệ Na và Nam Nam là có thể đến quân đội lĩnh thưởng, nên dù thế nào cũng không thể để các nàng chạy thoát. Mẹ nó, đồ đàn bà thối tha, giết người rồi còn muốn chạy, đứng lại cho lão tử, bằng không lão tử một chùi đập chết ngươi. Lại có một nam một nữ khác cầm trong tay búa cứu hỏa, khi thế hừng hực xông lại. Cả hai đều cầm búa với tư thế tay trái phía trước, tay phải phía sau, đầu búa hơi nghiêng về phía sau, đã tạo tư thế tích lực. Nếu tiếp tục chạy thẳng về phía trước, các nàng sẽ trực diện va phải một nam một nữ này. Hai thanh búa cứu hỏa chắc chắn sẽ không chút bất ngờ nào giáng xuống người các nàng. Lệ Na tỷ, làm thế nào? Cứ theo sát chị là được. Dư Lệ Na nắm lấy tay Nam Nam tiếp tục chạy về phía trước. Những thanh dao găm biến mất trong đêm tối, dưới sự khống chế của niệm lực, chúng vô thanh vô tức xẹt qua ít hầu của năm người. Loảng xoảng loảng xoảng, tiếng khảm đao và búa nặng rơi xuống. Năm người mới ban nãy còn khí thế hung hăng, giờ liên tục che lấy cổ. Trong đêm tối, không thấy rõ nét mặt của bọn hắn, nhưng vẫn nghe thấy tiếng máu ọc ra từ cổ họng của chúng. Hiện trường tuy rằng vẫn còn rất nhiều người, nhưng giờ phút này tất cả đều im bặt. Những kẻ có chút kiến thức đã ý thức được, có lẽ sự việc không đơn giản như vẻ ngoài. Liên tiếp nhiều người đổ gục một cách kỳ lạ như vậy, tình huống này tuyệt đối không bình thường. Hoặc là có dị năng giả ra tay, hoặc là một trong hai người phụ nữ đang chạy trốn kia là dị năng giả, hoặc là trong đám đông có dị năng giả đang giúp các nàng. Những người sống sót đến giờ đều là kẻ khôn ngoan lọc lõi, cẩn trọng từng ly từng tí, suy tính sâu xa. Trong tình huống này, kẻ nào làm người tiên phong thì có thể là người tiếp theo mã xuống. Kẻ có khả năng vô thanh vô tức giết chết nhiều người như vậy, đẳng cấp dị năng chắc chắn không thấp. Thế là không còn có ai dám làm chim đầu đàn nữa. Dư Lệ Na cảm thấy nỗi lo lắng trong lòng hơi buông lỏng, nàng kéo Nam Na nhanh chóng thoát đi khỏi hiện trường. Thị trấn nhỏ bé, nhưng người lại rất đông đúc. Các nàng không ngừng len lỏi qua đám đông, từ phía đông thị trấn tiến về phía tây. Nơi đây là nơi đặt bộ chỉ huy quân đội, ánh đèn tương đối sáng. Theo lẽ thường, hai người đều là tội phạm giết người, nên trốn đến những nơi tối tăm. Bộ chỉ huy quân đội lại là nơi nguy hiểm, một khi sự việc bại lộ thì ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không còn. Dù dị năng niệm lực ngự vật màu lam có lợi hại đến mấy, bị đám lính vũ trang đầy đủ vây lại cũng không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Dị năng niệm lực ngự vật của nàng khống chế một thanh dao găm có thể đánh giết mục tiêu cách xa 50 mét, nhưng khống chế 10 thanh dao găm chỉ có thể đánh giết mục tiêu trong vòng 10 mét, so với vũ khí nóng kém xa quá nhiều. Đương nhiên, biểu hiện xuất sắc của dị năng màu lam không phải chỉ đơn thuần là những con số trên giấy. Niệm lực ngự vật có sự bất ngờ, độ chính xác và tính linh hoạt cao. Hơn nữa, không giống vũ khí nóng phải thay băng đạn, 10 thanh dao găm như cánh tay chỉ hướng, đâm vào mắt thì chắc chắn không đâm vào mũi. Lợi hại nhất là tốc độ, ý niệm nhanh bao nhiêu, tốc độ sẽ nhanh bấy nhiêu. Khi đã bị khóa chặt mục tiêu, cơ hồ không có cơ hội tránh né. Hai người tìm một nơi đông người ngồi xuống, rúc sát vào nhau, buông lỏng một chút. Đừng nhìn quanh quất, cứ thế tựa vào nhau mà ngủ đi. Dư Lệ Na nhắc nhở Nam Nam không nên để lộ sơ hở. Việc giết người ở phía đông có lẽ rất nhanh sẽ truyền đến bộ chỉ huy. Lúc này nhất định phải trấn tĩnh. Lệ Na tỷ, chị là dị năng giả sao? Là dị năng đẳng cấp nào vậy? Nam Nam đã đoán được. Khi thoát đi, việc năm người kia đổ gục đã được nàng nhìn thấy rất rõ. Tuy rằng ban đêm rất tối, dù có chút ánh sáng lờ mờ, nhưng người sống sót trong tận thế từ lâu đã quen với bóng đêm. Trong ánh sáng lờ mờ, cô bé vẫn nhìn thấy mấy người che lấy cổ rồi đổ gục, rõ ràng là bị cắt cổ. Đây chắc chắn là do dị năng giả làm. Trẻ con đừng hỏi nhiều như vậy, chuyện này không thể nói ra ngoài. Dư Lệ Na nói lớn tiếng. Nam Nam thầm oán giận Dư Lệ Na một chút. Lệ Na tỷ, em chỉ là nhỏ tuổi hơn chị thôi. Chị có cảm nhận được không? Ta cảm nhận được cái quái gì chứ? May mắn là em mặc đồ rộng rãi mà chắc chắn. Bằng không trong tận thế, cho dù có một khuôn mặt xấu xí, thì thân hình này cũng đủ khiến lũ ác ôi phát điên. Nhớ kỹ, sau này vẫn phải mặc như vậy. Cũng đừng rửa mặt, đầu tóc cũng đừng chăm sóc. Chị làm vậy là vì tốt cho em, có nghe không? Em biết rồi. Lệ Na tỷ, tận thế đã kéo dài lâu như vậy rồi, em vẫn có ý thức cơ bản về sự nguy hiểm. Chị lợi hại như vậy, sau này bảo vệ em nhé. Lúc này, khí chất của Dư Lệ Na trở nên ngưng trọng. Đừng nói chuyện, có binh sĩ tới. Một nhóm binh sĩ trang bị súng ống đầy đủ, thần sắc vội vã, để đám đông ra, rồi chậm chậm chạy về phía đông. Các binh sĩ đi ngang qua Diêu Lệ Na mà không hề phát hiện bất cứ điều gì bất thường. Chờ bọn hắn đi xa rồi, hai người mới nhẹ nhàng thở ra. Chắc hẳn là chuyện giết người ở phía đông đã được báo về bộ chỉ huy. Đám binh sĩ kia là đi kiểm tra hiện trường. Yên tâm đi, bọn hắn sẽ không nghĩ tới chúng ta đang ở ngay bên ngoài bộ chỉ huy. Chưa nói chuyện, nghỉ ngơi. Tiếng súng pháo bên ngoài che lấp tiếng nói của hai người. Các nàng dựa vào nhau giả vờ ngủ. Ở trong căn cứ điện, việc giết người, chỉ cần không bị bắt quả tang tại hiện trường, thì sau đó cơ bản là không thể điều tra ra. Tâm tình của hai người cũng dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Bộ chỉ huy văn phòng, Diệp Viễn nghe Mã Minh Bang báo cáo xong, lông mày hơi nhíu lại, có vẻ tâm trạng không tốt lắm. Mã sư trưởng, một lúc mà chết đến 15 người, hơn nữa lại còn là ở ngay bên trong căn cứ điện, ngươi muốn ta nói cái gì? Lời nói có hàm ý của Diệp Viễn, Mã Minh Bang tự nhiên đã hiểu, hắn vội vàng giải thích, lãnh tụ ngài hiểu lầm, đúng là vậy, ngài tiếp quản căn cứ địa Thương Đô, có lẽ có một vài cá nhân đặc biệt trong lòng có ý kiến, dù sao trước đây ngài là người đứng trên tất cả, ngài tới, tất cả mọi người đều phải nhìn sắc mặt ngài, nhưng ta dám cam đoan, thiện tối nay tuyệt đối không phải do quân đội chúng ta gây ra, chúng ta đối với sự có mặt của ngài, trong lòng vô cùng cảm kích, thực lực ngài cường đại, lại còn có những vũ khí hắc khoa kỹ mạnh mẽ không ngừng, có ngài ở đây, chúng ta đều có thể ngủ một giấc an lành. Làm sao có khả năng lại đi giết người, phá hoại ở ngay trong nội bộ căn cứ địa chứ? Ý của Diệp Viễn là, có người muốn ra oai phủ đầu với hắn. Cuối cùng ngài vừa đến đã tiếp quản hơn 200.000 người ở Thương Đô. Còn khiến tất cả quyền quý đều phải dâng những người phụ nữ xinh đẹp của mình ra. Cho nên có lý do để hoài nghi là những người này đang giở trò quỷ. Tuy là bọn họ hiện tại đang tác chiến bên ngoài thành, nhưng những tâm phúc thủ hạ của bọn họ hoàn toàn có thể làm chuyện này. Diệp Viễn khoát tay nói, ta cũng tin tưởng không phải quân đội làm, nhưng có khả năng là thủ hạ của những quyền quý kia không? Mã Minh Bang suy nghĩ một chút, không quá chắc chắn. Đắt, chỉ có thể nói có thể coi đây là một hướng điều tra, nhưng không nên ôm hy vọng quá nhiều. Những quyền quý này đã từng chứng kiến thủ đoạn của ngài, thông thường mà nói, không dám làm ra loại việc này. Hơn nữa, bọn họ còn đổi lấy từ ngài những trái cây màu tím quý giá. Từ góc độ thông thường mà nói, bọn họ không nên làm loại chuyện ngu xuẩn này. Diệp Viễn lo lắng chính là những góc độ không bình thường. Vạn nhất xuất hiện một kẻ bệnh thần kinh như cưỡng lưu mặt sẹo kia thì không thể dùng tư duy của người bình thường mà so sánh được. Hai người phân tích thật lâu nhưng cũng không đưa ra được kết luận nào. Lúc này, một tên binh lính bước vào phòng hội nghị, báo cáo tình huống hiện trường đã được điều tra rõ. Có 15 người chết, gồm 10 nam 5 nữ, nguyên nhân cái chết đều giống nhau, đều là bị dao găm đâm xuyên qua cổ mà chết. Nhưng mà, khi khám nghiệm hiện trường, chúng tôi nhận thấy không nhìn thấy bất kỳ ai động thủ với người chết thứ 15 này, cho nên chúng ta hoài nghi có thể là do dị năng giả ẩn thân gây ra. 15 người, nguyên nhân cái chết đều giống nhau, mà lại là ngay dưới cái nhìn trừng trừng của vạn người. Mặc dù là trong màn đêm tăm tối, thế nhưng có nhiều người đang nhìn. Trong điều kiện có ánh sáng lờ mờ, không thể nào có thể thần không biết quỷ không hay mà giết chết 15 người như vậy được. Diệp Viễn cũng tin tưởng là do dị năng giả làm. Dị năng giả ở Thương Đô không phải đều đã được đăng ký trong danh sách sao? Hiện tại tất cả đều đang tác chiến trên tường thành. Trong thành còn có người sở hữu dị năng sao? Mã Minh Bang lập tức cho gọi người phụ trách quản lý nhân sự tới. Sau khi so sánh tỉ mỉ, xác định tất cả dị năng giả đều đã lên tường thành tác chiến. Lãnh tụ, đây là danh sách, xin ngài xem qua. Diệp Viễn cầm lấy xem xét. Tất cả dị năng giả đều đã được đăng ký trên nó, bao gồm cả việc họ đã thức tỉnh dị năng gì cũng đều được ghi lại rõ ràng. Trước mắt, danh sách cho thấy tất cả mọi người đều đang trong trạng thái tác chiến. Nhìn tới, như vậy là vẫn còn những người sở hữu dị năng đang ẩn nấp, cho nên không có bị các ngươi đăng ký vào danh sách. Liệu có phải là dị năng giả ẩn thân không? Diệp Viễn chính mình liền biết tàng hình. Đối với loại dị năng này hắn vẫn khá hiểu rõ. Để có thể bất động thanh sắc xử lý 15 người trong thời gian cực ngắn, mà còn không để lại dấu vết, cái này thực sự quá khó khăn. Hai nữ nhân kia có tin tức gì không? Báo cáo, các nàng đã trà trộn vào trong đám người, không có cách nào để xác định là ai. Nguyên nhân của sự việc đã sớm có người báo cáo qua rồi. Hai nữ nhân giết ba nam nhân, khi đang đào tẩu thì bị đám đông vây quanh. 15 người cấp tiến nhất cũng đã chết theo. Diệp Viễn đã xác định được hung thủ là ai, nhưng mà rất khó tìm. Bất quá hắn đã nghĩ ra một biện pháp. Các ngươi lập tức phái một đội binh sĩ, từng cành đi tuyên truyền khắp tiểu trấn, cứ nói rằng hung thủ đã bị bắt. Sáng mai sẽ công khai xử bắn trước toàn thể mọi người. Mã Minh Bang lập tức trợn tròn mắt. Lãnh tụ, cái này, đến cả dung mạo hung thủ ra sao chúng ta còn chưa biết mà. Diệp Viễn gật đầu một cái. Ta đương nhiên biết các ngươi không rõ dung mạo hung thủ, nên mới bảo các binh sĩ đi tuyên truyền. Cái này gọi đánh rắn động cỏ. Hai nữ nhân, một cao một thấp, đặc điểm này rất rõ ràng. Tuy là có khả năng các nàng đã tách ra, nhưng mà không trọng yếu, lợi dụng ban đêm để đánh rắn động cỏ. Chỉ cần binh sĩ đi ngang qua đó, hung thủ nhất định sẽ có phản ứng. Bởi vì đây là buổi tối, xét về mặt tâm lý mà nói, khi người ta ở trong đêm khuya tối tăm, sẽ có một cảm giác ẩn mình tự nhiên. Ngôn cảm giác mình giấu mình rất kỹ. Cho nên, khi binh sĩ đi ngang qua, dùng kèn hô to rằng đã bắt được hung thủ, hung thủ thật sự nhất định sẽ lộ ra vẻ mặt khoa trương. Người khác nhìn không tới, nhưng Diệp Viễn có thể nhìn thấy, bởi vì hắn có thể tàng hình. Còn có Dạ Oanh chi nhãn, có thể nhìn xuyên thấu bóng tối một cách chân thực. Mã Minh Bang không hiểu rõ Diệp Viễn muốn làm gì, nhưng vẫn là làm theo. Sau một phút, 10 tên binh sĩ cầm kèn bước ra khỏi bộ chỉ huy. Vụ án giết người kinh hoàng ở khu đông, 15 người sống sót đã bị những kẻ ác ôn sát hại. Hung thủ đã bị bắt giữ, là hai nữ nhân. Sáng mai sẽ công khai xử quyết. Nhân đây xin nhắc nhở tất cả mọi người, dù tận thế nhưng vẫn có công lý. Quân đội Thương Đô tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ ác ôn nào làm sằng làm bậy. Tiếng kèn công khai vang vọng khắp nơi. Các binh sĩ đi xuyên qua đám đông, liên tục lặp lại lời tuyên bố. Mạ Tào, nhanh như vậy liền tóm lấy, hai nữ nhân giết 15 người, thật mẹ nó là người cứng rắn mà. Chưa nghe nói độc nhất là lòng dạ đàn bà ư? Nói linh tinh gì vậy? Cái này cùng nam nữ không quan hệ. Tận thế giết người chẳng phải rất bình thường sao? Chỉ là hai nữ nhân này vận khí không tốt mà thôi. Những tên ác ôn giết người trước đây, chỉ cần đào tẩu thì không bao giờ bị bắt được cả. Lần này sao lại nhanh như vậy chứ? Có lẽ là lãnh tụ có thủ đoạn đặc thù à? Chẳng phải vậy sao? Lãnh tụ vừa đến đã hiển lộ thần kỹ của mình. Đây chính là một sự tồn tại giống như chúa cứu thế vậy. Bắt một tên tội phạm giết người chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Sau khi ẩn nấp, Diệp Viễn mở Dạ Oanh chi nhãn. Tất cả biểu cảm của mọi người đều được hắn thu hết vào mắt. Hơn nữa, hắn còn đồng thời phóng thích mê tung dáng múa, thân thể hoàn toàn hư hóa, xuyên qua đám đông mà không bị bất cứ ai phát giác. Dần dần, các binh sĩ xuất hiện tại vị trí của Dư Lệ Na. Hai người rúc vào với nhau giả ngủ. Nghe thấy âm thanh truyền đến từ tiếng kèn, Dư Lệ Na cùng Nam Nam nhìn nhau cười một tiếng, trên mặt dâng lên vẻ mặt đầy ý cười. Xem ra chúng ta đã an toàn. Chỉ cần quân đội tùy tiện bắt hai người giao nộp cho 20 vạn người sống sót, thì sau đó sẽ không còn ai nhắc đến chuyện này nữa. Nam Nam cũng nói, Lệ Na tỷ thật thông minh, chỗ nguy hiểm nhất, quả nhiên là an toàn nhất. Quân đội căn bản không thể nghĩ ra, chúng ta đang ở ngay nơi này. Hi hi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm xa lạ đột nhiên vang lên. Các ngươi có nghe nói qua một câu nói rằng, thông minh quá sẽ bị thông minh hại không? Dưới ánh đèn leo lét, lờ mờ, chẳng biết từ lúc nào, một gương mặt anh tuấn với những đường nét phóc cạnh rõ ràng đã xuất hiện ngay bên cạnh. Diêu Lệ Na cùng Nam Nam giật mình kêu lên một tiếng thất thanh. Hai người vô thức tách xa nhau ra. Nam Nam nhanh chóng đưa tay luồn vào trong ngực áo, lòng bàn tay đã nắm chặt lấy chuôi đao giấu kín. Diêu Lệ Na cũng lập tức kích hoạt ý niệm, chuẩn bị điều khiển mùi thanh dao gam của mình, tùy thời có thể rút ra khỏi vỏ để ứng chiến. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Dù trong bộ dạng bẩn thỉu, rách dưới, hai người lại sở hữu đôi mắt vô cùng trong suốt, tựa như mặt hồ thanh đàm trong đêm đông, ánh lên vẻ lạnh lùng và băng giá đến thấu xương. Diệp Phiễn bình tĩnh mỉm cười. Ở giúp mặt ta, các ngươi tốt nhất đừng làm bất cứ động tác thừa thãi nào. Đương nhiên, các ngươi cũng sẽ không có cơ hội thực hiện bất kỳ động tác kế tiếp nào nữa. Ngay khi lời nói vừa thốt ra, không gian xung quanh lập tức bị ngưng kết trong nháy mắt. Diêu Lệ Na cùng Nam Nam hoàn toàn không thể cử động, ngay cả dòng tư duy trong đầu cũng tạm thời ngừng lại. Diệp Phiễn thu cả hai người vào nhẫn không gian, sau đó quay trở lại phòng hội nghị của bộ chỉ huy. Mã Minh Bang, hãy gọi các binh sĩ trở về ngay lập tức, hung thủ đã bị ta bắt được rồi. Mã Minh Bang ngớ người, cứ ngỡ mình vừa nghe lầm một cách khó tin. Vẫn chưa tới nửa giờ mà, nhanh như vậy đã bắt được rồi sao? Có khi nào nài bắt nhầm người không? Diệp Phiễn không nói nhiều, chỉ vung tay lên một cái, Diêu Lệ Na cùng Nam Nam liền được phóng thích ra khỏi không gian giới chỉ, xuất hiện trở lại giữa phòng. Sự chuyển đổi không gian đột ngột và ngắn ngủi khiến đầu óc hai người có chút choáng váng, ánh mắt cũng trở nên tan rã. Chưa kịp định hình, Diệp Phiễn cũng không hề vội vàng, đợi đến khi các nàng dần dần thanh tỉnh mới cất lời hỏi, là ai đã phái các ngươi làm những chuyện này? Diệp Viễn tin tưởng vững chắc rằng hai nữ nhân này giết người, và chắc chắn có kẻ đứng sau giật dây. Mục đích của bọn chúng là muốn giáng cho hắn một đòn phủ đầu, để thử thách uy quyền của hắn. Các ngươi đừng hòng ngụy biện, tôi sẽ tổng kết lại đoạn đối thoại của các ngươi vừa rồi. Quân đội tùy tiện bắt hai người giả mạo hung thủ để nộp cho 200.000 người trong căn cứ, vì thế các ngươi tự cho là an toàn, thậm chí còn tỏ ra dương dương tự đắc, khoe khoang về sự may mắn của mình. Đây là những gì tôi đã nghe và quan sát được bằng chính đôi tay và đôi mắt của mình, nên dù các ngươi có ngụy biện thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa đâu. Diêu Lệ Na cùng Nam Nam liếc mắt nhìn nhau một cái, cả hai đều nhìn thấy sự nghi hoặc và bất đắc dĩ rõ ràng trong ánh mắt của đối phương. Sự nghi ngờ là làm sao Diệp Viễn có thể lặng lẽ ẩn nấp đến bên cạnh họ mà không hề bị phát hiện. Còn sự bất đắc dĩ là khi nghe thấy tiếng kèn tuyên truyền của quân đội, Đoạn đối thoại giữa hai người họ đã vô tình để lộ ra toàn bộ chân tướng của sự việc. Mặc dù không có rõ ràng thừa nhận hành vi giết người, nhưng trong thời buổi tận thế này, mọi thứ đều không cần quá nhiều sự chú ý hay tỉ mỉ. Nhân chứng hay vật chứng, tất cả đều là thứ vớ vẩn. Chỉ cần có phán đoán sơ bộ rằng đối phương có tội giết người, người ta đã có thể trực tiếp tuyên án tử hình, không cần nhiều lời biện hộ. Ngươi có thể nói cho ta biết làm thế nào mà ngươi lại lặng lẽ ẩn nấp đến bên cạnh chúng ta được không? Và làm sao ngươi lại xác định được rằng chúng ta sẽ tự mình lộ ra sơ hở? Diệp Viễn bình tĩnh mỉm cười, châm một điếu thuốc, rồi hơi vắt chéo hai chân. Thong thả nói, không vội, chúng ta có thể từ từ nói chuyện với nhau. Nhưng trước hết, các ngươi phải nói cho ta biết, ai đã sai xử các ngươi làm những chuyện như vậy. Chỉ cần các ngươi khai ra kẻ chủ mưu, ta có thể cho các ngươi một cái chết vinh quang. Ta vừa tiếp quản căn cứ địa thương đô, liền đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy. Một vụ án mạng kinh hoàng khiến 15 người thiệt mạng. Điều đáng nói là những người này không phải chết vì bị zombie cắn bên ngoài, mà là bị ám sát ngay bên trong căn cứ. Tính chất của vụ án này hoàn toàn khác biệt. Kẻ nào dám khiêu chiến quyền uy của ta, nhất định phải bị xử quyết trước toàn thể mọi người. Nếu không, sau này làm sao có thể quản lý được những người này trong căn cứ? Dương Lệ Na cười khổ lắc đầu, thở dài một hơi rồi nói, không có người nào sai xử cả. Mặc dù tôi rất muốn nhân cơ hội này mà khai ra vài tên quyền quý đáng ghét để chúng chịu tội, thế nhưng tôi tin rằng với bản lĩnh của ngươi, chẳng mấy chốc ngươi sẽ điều tra rõ ràng được là tôi đang nói dối mà thôi. Cho nên tôi ăn ngay nói thật, thực sự không có ai sai xử cả. Giọng nói của Diêu Lệ Na rất êm tai, không mang theo sát khí lạnh lùng như trước, mà lộ ra sự trong trẻo đặc biệt, nghe rất dễ chịu. Nhưng Diệp Viễn lại cảm thấy vô cùng nghi hoặc, không có người sai xử ư? Vậy thì tại sao các ngươi lại muốn giết nhiều người như vậy chỉ trong một lần? Lúc này, Nam Nam nhịn không được bèn ngắt lời nói, là ba tên ác ôn kia muốn chúng ta làm chuyện đó. Tôi đã cắt cổ một tên, còn hai tên kia thì không biết chết như thế nào. Sau đó chị Lệ Na liền kéo tôi bỏ chạy ngay lập tức. Những kẻ khác thì muốn bắt chúng tôi để tranh công, vì ở căn cứ điện này, giết người là tử tội. Mà chúng tôi lại không có bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh rằng những tên ác ôn kia muốn xâm phạm chúng tôi, để không bị bắt được. Chúng tôi chỉ có thể ra tay giết chết tất cả những kẻ cản đường mà thôi. Giọng Nam Nam gấp gáp, lời lẽ thản nhiên, kể lại chuyện giết người một cách tùy ý và thoải mái. Điều này khiến Diệp Viễn vô cùng bất ngờ. Nàng vóc dáng không cao, từ giọng nói phán đoán, có lẽ nàng mới chỉ 14, 15 tuổi, khả năng là có cùng độ tuổi với Vân Đoá. Một cô bé nhỏ như vậy, mà ra tay lại cực kỳ quả quyết. Đúng là một nhân vật đáng gờm. Chỉ là bộ dạng ăn mày rách dưới này, quả thực khiến người ta có chút khó nhìn. Tuy nhiên, Diệp Viễn vẫn cảm thấy rất bội phục nàng. Ta là người nói chuyện có quy củ, chỉ cần các ngươi có thể chứng minh hoàn toàn chính xác là có ác ôn muốn xâm phạm các ngươi, chuyện giết người này ta có thể bỏ qua cho. Chứng minh như thế nào đây? Nếu như có thể chứng minh được, chúng tôi đã không phải giết nhiều người như vậy. Căn bản là không thể nói rõ được đâu. Bất kể là ai, nếu giết người rồi bỏ trốn vào ban đêm, đằng sau cơ bản sẽ không bị điều tra ra được. Chúng tôi chỉ là vận khí không tốt mà thôi. Giải thích thêm cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Muốn chém muốn giết, muốn lóc thịt tùy ngươi định đoạt đi. Dù sao sống sót cũng rất mệt mỏi. Tôi chỉ muốn ba ba mụ mụ của mình thôi. Họ chắc chắn vẫn còn đang chờ tôi ở nhà. Cuối cùng những lời này đã khiến Diệp Viễn có chút xúc động. Giết người, nhưng lại muốn ba ba mụ mụ. Ai mà chẳng phải con cái của cha mẹ. Ai lại vô duyên vô cớ đi giết người chứ? Hai nữ nhân, trong đó có một người mới mười mấy tuổi. Động cơ giết người của họ quả thực rất đáng để cân nhắc. Ít nhất sẽ không vô duyên vô cớ mà làm như vậy. Nhưng cũng không loại trừ khả năng thù ghét đàn ông. Diệp Viễn nhìn thẳng vào Diêu Lệ Na. Ngươi là dị năng giả phải không? Kể ta nghe về dị năng của ngươi đi. Đừng hòng lừa ta. Tôi sẽ bắt ngươi biểu diễn đấy. Diêu Lệ Na cũng biết, bản thân mình giờ đây đã như cá nằm trên thớt, không thể thoát được. Để đỡ phải chịu thêm đau khổ không cần thiết, nàng không có ý định che che giấu giấu thêm nữa. Thế là nàng khẽ động ý niệm. 10 thanh dao găm từ các vị trí khác nhau trên cơ thể nàng bay ra ngoài. Bất quá mũi đao lại hướng về chính bản thân nàng. Niệm lực ngự vật, không tồi. Đúng là dị năng không tệ. Bất quá ngươi đem mũi đao hướng về phía chính mình, đây là có ý gì? Diêu Lệ Na bình tĩnh cười một cái nói, kể từ khi tôi thức tỉnh dị năng này, tổng cộng đã giết 35 người. Loại trừ tối nay, bởi vì cần phải thoát thân nên không thể không giết người. Còn lại 20 mấy người kia đều là cừu nhân, hoặc là những kẻ muốn xâm phạm tôi. Cũng có những kẻ đang thi bạo với người khác mà tôi vô tình phát hiện nên đã ra tay. Tôi không muốn nói rằng bản thân mình là vô tội, nhưng cái thứ tận thế cẩu thí này khiến tôi phát ngán. Không giết người thì cũng chỉ có thể bị người khác chèn ép, khi dễ. Giết người mà bị tóm thì bất luận lý do gì cũng bị đánh cho một gậy chết tươi. Thế đạo này nào có công bằng? Sống sót thật mẹ nó mệt mỏi. Lão nương mệt mỏi lắm rồi. Nếu có thể, hãy để tôi tự mình kết thúc đi. chuyện tối nay không liên quan đến Nam Nam. Tất cả đều là do tôi làm. Sau khi trút bỏ hết một hơi những nỗi lòng chất chứa bấy lâu, Dư Lệ Na đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trước đây, nàng vẫn luôn phải sống một cách cẩn trọng từng ly từng tí, không dám lơ là, luôn ngụy trang bản thân, lo sợ bị những tên ác ôn để mắt tới, trong lòng chất chứa một bụng oán khí, lệ khí. Nhưng tất cả những điều này, giờ đây đều đã đến lúc phải kết thúc. Nàng đã chứng kiến quá nhiều bi kịch và tội ác của tận thế. Dù kiên cường sống sót đến tận bây giờ, nhưng dưới áp lực nặng nề, nội tâm sớm đã đứng bên bờ vực sụp đổ. Dư Lệ Na cảm thấy chính mình thật sự quá mệt mỏi, cảm thấy vô cùng mờ mịt, không biết nên đi con đường nào nữa. Cái chết có lẽ chính là sự giải thoát tốt nhất cho nàng. Diệp Viễn hút xong điếu thuốc, tiện tay búng tàn thuốc xuống, rồi đứng dậy bước đến trước mặt Dư Lệ Na, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của nàng và nói: "Ngươi và cô bé này đều phải chết, bởi vì ta là người nói chuyện có quy củ, và quy củ thì phải được duy trì. Thế nhưng, cái chết đó chỉ dành cho những người giống hệt các ngươi mà thôi. Còn bản thân các ngươi, chân chính các ngươi có thể sống sót, nhưng nhất định phải dùng một khuôn mặt hoàn toàn mới để đối diện với thế giới, để bắt đầu một cuộc đời khác." Hai người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy sự bối rối. Không thể nào hiểu được lời Diệp Viễn vừa nói rốt cuộc là có ý gì. Diêu Lệ Na nhìn Diệp Viễn, khuôn mặt anh tuấn với những đường nét sắc sảo, thần sắc nghiêm túc không giống như đang nói đùa. Nhưng thực sự nàng không thể nào hiểu nổi đây là ý gì. Một mặt muốn chúng ta chết, lại muốn chúng ta sống. Kẻ chết là người giống hệt chúng ta, còn bản thân ta thì được sống sót. Chẳng lẽ ngươi muốn bắt hai người có vóc dáng rất giống chúng ta để thay chúng ta đi chết? Dư Lệ Na cực kỳ phản đối hành vi này. Nàng không phải người thanh cao gì cho cam, nhưng cũng không quay nhìn cái thế đạo bẩn thỉu này, nơi kẻ nắm quyền muốn làm gì thì làm. Vô chi bản thân nàng chỉ là dị năng giả cấp lam, cũng không có giá trị cao như trong tưởng tượng. Lúc này Diệp Viễn bật cười, ngươi có nghe rõ mình đang nói gì không vậy? Nhìn cái bộ dạng lôi thôi lết thích của hai người các ngươi đi, hơn nữa còn là tội phạm giết người, ta điên rồi mới đi bắt hai kẻ thế mạng đó, thật là cạn lời. Dư Lệ Na cũng không biết nói gì, nàng bản năng cảm thấy Diệp Viễn có khả năng đang thèm muốn thân thể nàng, mà lại không màng đến bộ dạng ăn mặc này của mình, chỉ sợ cũng chỉ có bọn ác ôn vào lúc trời tối mới để ý đến. Các ngươi tối nay tổng cộng đã giết chết 18 người, cho dù trong đó có 3 người là ác ôn, có ý đồ xâm phạm các ngươi, nhưng 15 người còn lại là vô tội. Ta đã tuyên bố việc sáng mai sẽ xử quyết các ngươi, tự nhiên phải giữ lời, nhưng ta cũng thật sự rất thưởng thức sự tàn nhẫn và quả quyết của các ngươi. Vừa đúng lúc đội ngũ thân vệ quân của ta đã mở rộng, các ngươi hãy tự mình thu dọn sạch sẽ một chút, rồi làm tùy tùng cho thân vệ quân đi. Diệp Viễn sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng cũng sẽ không cố chấp một cách cổ hủ. Thời tận thế có luật sinh tồn riêng. Lúc này hắn đi tới trước mặt Dư Lệ Na, trong im lặng, một luồng năng lượng thần bí hóa thành máy in ta thao vô hình bao trùm lấy Dư Lệ Na. Y sao chép sinh mệnh, mặc dù chỉ có thể sao chép những sinh vật kém thông minh, ví dụ như heo, dê, mò, có nhân loại, loại sinh vật có IQ cao này thì không thể phòng chế được. Nhưng Diệp Viễn chỉ muốn một thân thể mà thôi. Khi dị năng được kích hoạt, bên cạnh Dư Lệ Na, giống như một mô hình, một bản sao giống hệt nàng bắt đầu nhanh chóng hình thành. Đây là... Dư Lệ Na trợn tròn mắt, không thể tin vào hình ảnh mình đang thấy. Cảnh tượng này đáng sợ như trong phim kinh dị. Ngươi có dị năng nhân bản, ngươi muốn nhân bản ra một bản sao khác của ta. Ngươi được nhân bản thì có linh hồn, ngươi được sao chép thì ngay cả linh hồn cũng không có. Nhưng không cần thiết phải giải thích quá nhiều. Khi máy y Nathan khoét toàn thân, Diệp Viễn đột nhiên trừng lớn hai mắt. Đúng là ta nhặt được bảo bối rồi. Máy y Nathan khoét hình rõ ràng hơn cả nhìn bằng mắt thường. Mặc dù Dư Lệ Na đang lấm lem, nhưng ngũ quan của nàng hiện lên trong tâm trí Diệp Viễn, phi thường hoàn mỹ, tuyệt đối là một mỹ nữ. Khó trách nàng lại muốn tự biến mình thành bộ dạng lôi thôi như vậy. Như thế là có thể ngụy trang, giảm bớt không ít phiền phức. Hừ hừ, may mắn không có lập tức xử quyết ngươi, nếu không ta sẽ chịu tổn thất lớn. Diệp Viễn không một chút biểu cảm, tiếp tục sao chép. Khi máy Inathan tiếp tục quét các bộ phận khác trên cơ thể, hình ảnh chân thực của Dư Lệ Na càng trở nên rõ ràng và trực quan hơn trong tâm trí Diệp Viễn. Thân hình của nàng cũng vô cùng hoàn mỹ, nói không ngoa, còn mê người hơn cả ngu mạn toa của Nam Lĩnh Bằng Thành. Tuyệt đối là cực phẩm vưu vật, nếu được tắm rửa sạch sẽ, rất có thể sẽ lộ ra vẻ đẹp dòng hiếm thấy. Cũng tại kim thủ chỉ quá vô dụng, không thể nhìn thấu được lớp ngụy trang, nếu không đã sớm phát hiện ra Dư Lệ Na. Túc chừng sau 2 phút, quá trình sao chép kết thúc, một bản sao Dư Lệ Na khác chậm rãi ngã xuống đất. Nàng không có linh hồn lẫn trí thông minh, nhưng thân thể vẫn sống, có hơi thở, tim vẫn đập, chỉ là ánh mắt tối tăm, không có tiêu cự. Kẻ nằm trên đất này, ngày mai sẽ chết thay ngươi, ngươi bây giờ là người của ta, ngươi không có quyền cự tuyệt. Dược Viễn ngữ khí cực kỳ bá đạo, không có bất kỳ điều gì để thương lượng, Hàn phất tay thả ra một chiếc bồn nước lớn, bên trong đựng đầy nước ấm đang bốc hơi nghi ngút. Bên cạnh còn có sữa rửa mặt, dầu gội đầu, khăn tắm và máy sấy tóc. Bộ chỉ huy có máy phát điện, có thể sử dụng đồ điện. Kẻ nằm trước mặt ngươi, ngày mai sẽ chết. Ngươi bây giờ phải dùng thân phận mới để gặp người. Đi tắm rửa sạch sẽ đi. Diệp Viễn chỉ vào bồn nước lớn. Dư Lệ Na vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác. Chiêu sao chết người sống này quả thực khiến nàng cảm thấy khủng hoảng. Thậm chí nàng còn không rõ bản thân mình và Dư Lệ Na này đang nằm trên đất. Rốt cuộc cái nào mới là thật? Chuyện này không liên quan đến thông minh hay ngu dốt. Khi thấy một người giống hệt mình xuất hiện trước mặt, trường năng lượng của hai sinh mạng thể quấn quýt lấy nhau, tư duy cũng sẽ trở nên hỗn loạn. Còn đứng ngay đó làm gì? Diệp Viễn đánh mắt về phía cảnh vệ binh, đối phương lập tức giơ súng lên. Diêu Lệ Na lúc ấy mới tỉnh táo lại, nàng biết mình sắp bị bại lộ. Với thân phận siêu mẫu quốc tế, cùng vóc dáng và ngũ quan hoàn mỹ, bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ thèm muốn. Lãnh tụ chắc hẳn cũng sẽ như vậy, ta sẽ biến thành món đồ chơi của hắn, hay là lựa chọn tự sát. Diêu Lệ Na nội tâm đang giằng xé kịch liệt. Nàng đã nghe và thấy nhiều phụ nữ xinh đẹp ở thời tận thế, cuối cùng đều không có kết cục tốt đẹp gì, bị chơi chán, bị chuyển nhượng giống như một món hàng, thậm chí có người còn bị kẻ biến thái hành hạ đến chết. Không rõ lãnh tụ là loại người như thế nào. Ta cự tuyệt hảo ý của ngươi. Trong khi nói, nàng lần nữa phóng thích dị năng. 10 thanh dao găm từ dưới đất bay lên, mũi dao sắc bén đã chĩa thẳng vào mình. Lệ Na tỷ, đừng mà. Nam Nam kinh hô lên. Diệp Viễn phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng. Thời gian tạm dừng. Trong chốc lát, không gian bị đóng băng. Diệp Viễn thu lại từng cái một 10 thanh dao găm đang lơ lửng giữa không trung. Sau đó giải trừ dị năng tạm dừng thời gian. Ta không để ngươi chết. Ngươi liền không thể chết. 3. Diệp Viễn giáng cho Diêu Lệ Na một cái tát mạnh. Khóe miệng của nàng rỉ máu tươi. Nàng chậm rãi xoay đầu lại. Trong ánh mắt vẫn như cũ có ý chí muốn chết. Vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Lão tử chưa từng thấy ai hèn nhát như ngươi. Đã cho đường sống mà ngươi không muốn. Mẹ nó. Chừng nào ta chưa xác định được ngươi có dòng giá trị để khai thác hay không. Tuyệt đối không thể chết. Ngươi sao cứ muốn chết? Diêu Lệ Na trầm mặc một lát. Nói một cách bất đắc dĩ. Ta không muốn chết. Nhưng ta cũng không muốn biến thành món đồ chơi của ngươi. Ha ha, tự tin như vậy, xem ra đúng là một vưu vật không thể nghi ngờ. Diệp Viễn suy nghĩ một chút rồi nói. Thứ nhất, ta biết ngươi rất xinh đẹp, cho nên ngươi cũng đừng giả vờ. Thứ hai, ta cam đoan sẽ không đụng chạm đến ngươi, trừ phi ngươi cầu xin ta. Thứ ba, ngươi có thể không tin ta, nhưng ngươi phải tin vào dị năng của chính mình. Nếu như ta nuốt lời, ngươi có thể lợi dụng lúc ta sơ hở mà tự sát bất cứ lúc nào. Đương nhiên, nếu như ngươi có năng lực, cũng có thể giết ta. Nhưng ta không đề nghị ngươi làm như thế. Cho nên ý của ta là, ngươi cứ thử tin ta trước đã. Sống sót dù sao cũng tốt hơn là chết. Diêu Lệ Na hai mắt tỏa sáng. Ngươi thật sự sẽ giữ đúng lời hứa. Diệp Viễn cười cười. Ta đương nhiên sẽ giữ lời hứa. Nhưng ngươi không nhất định có thể giữ vững được. Ta đối với phụ nữ có sức hấp dẫn chết người. Sau đó ngươi sẽ biết. Diêu Lệ Na thoáng chốc không nhịn được. Trên khuôn mặt lấm lem bùn đất lại nở một nụ cười. Ta lại cảm thấy ngươi rất thú vị. Chưa từng thấy ai tự luyến như ngươi. Được. Ta đồng ý đi tắm rửa sạch sẽ. Ta không phải sợ chết, mà là muốn đánh cược với ngươi. Ta Diêu Lệ Na tuyệt đối sẽ không bị ngươi chinh phục. Ta nói được thì làm được. Ha ha. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Đến lúc đó mà cầu xin ta, ta sẽ lôi lời ngày hôm nay ra để nói đấy. Diêu Viễn không coi trò cá cược của Diêu Lệ Na ra gì. Việc ngươi có hay không có gì đó đối với ta không quan trọng. Ta chỉ muốn đào dòng. Đương nhiên, hiện tại có thể xác định Diêu Lệ Na là một mỹ nữ. Về phần có hay không có dòng thì ta không dám chắc. Không phải tất cả mỹ nữ đều có dòng. Tỷ như cô gái đi theo An Dĩ Huyên trà trộn vào Lộc Hồ Vân đó, là một siêu cấp mỹ thiếu nữ đồng nhan cượng ích xỉ. Thế nhưng trên người nàng lại không có dòng. Trước khi Dư Lệ Na không tự mình rửa sạch sẽ, ta không dám cam đoan trên người nàng nhất định có dòng. Cho dù không có, thì cũng có thể sắp xếp vào thân vệ quân. Còn thất thần làm gì nữa? Đi tắm rửa đi. Hừ. Dư Lệ Na ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, tiếp đó liền cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộp, để lộ vóc dáng hoàn mỹ. Lắc lư dáng vẻ là lướt như rắn nước đi về phía thùng nước. Phụ nữ thật là sinh vật thần kỳ. Trước đó, nàng sợ bản thân bị bại lộ mà rước lấy phiền phức, nên khi Diệp Viễn phát thệ sẽ không chạm vào nàng, nàng lại cảm thấy mình bị coi thường. Có một loại cảm giác bị nhục nhã. Bây giờ lại chủ động lả lơi, đưa tình, muốn lấy lại tự tôn và kiêu ngạo. Đối phó phụ nữ, phương thức của Diệp Viễn luôn luôn đơn giản thô bạo. Đó chính là đi ngươi nha. Ta đâu có thiếu mỹ nữ, nếu cần có kẻ làm liếm cầu thì cũng phải là các ngươi đến liếm ta mới đúng. Diệp Viễn đi đến bên cạnh Nam Nam. Dị năng Ine Thang bao phủ toàn thân của nàng. Đến lượt ngươi. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy rồi. Cho nên không cần phải kinh hoàng. Ngữ khí của Diệp Viễn rất đạm mạc. Thế nhưng theo quét hình Inekel buộc triển khai, hắn lập tức không thể giữ bình tĩnh được nữa. Trời đất, đây cũng là một mỹ nữ à? Một mỹ nữ trẻ trung no tơ, lớn đến mức nào? À, ừm, ta chưa đo bao giờ. Nhưng trước tận thế, bản thân ta có đo thử một chút. Nàng nói có lẽ không kém. Sau tận thế có chút dinh dưỡng thiếu thốn, hiện tại có thể nhỏ đi một chút. Không sao đâu, đồ ăn của ta rất nhiều, có thể phát triển trở lại. Khốn kiếp, nói với ta cái này làm gì? Ta là hỏi ngươi bao nhiêu tuổi? Nam Nam nhanh chóng phản ứng lại, liền lập tức cảm thấy có chút lúng túng. Nếu không phải mấy tháng không rửa mặt, chắc hẳn đã đỏ mặt đến tận mang tai. Ta gần 16 tuổi rồi, vẫn có thể nuôi thêm 2 năm. Tuy nhiên, dòng không liên quan đến tuổi tác. Rửa sạch sẽ rồi, nói không chừng sẽ có bất ngờ thú vị. Dược Viễn nhanh chóng sao chép xong cơ thể Nam Nam, sau đó cũng thúc giục nàng đi tắm rửa. Rửa cho sạch sẽ vào. Sau đó các ngươi muốn sống sót với thân phận mới, lát nữa ta sẽ bảo cảnh vệ đều rời đi. Hai ngươi ở bên trong tắm rửa, rồi thay quần áo sạch. Nam Nam vừa gội đầu vừa nói. Chúng ta không có quần áo sạch, quần áo mà thôi. Ta còn rất nhiều, lát nữa các ngươi tự chọn. Trước đó, khi càn quét các trung tâm thương mại ở Thục Đô, hắn không bỏ qua đủ loại vật tư. Quần áo tự nhiên cũng không thể thiếu. Hắn phất tay thả ra hai cái giá treo quần áo. Trên đó treo đầy đủ mọi kiểu dáng quần áo, đều là trang phục thu đông, giày cũng không ít. Nửa giờ sau, Diêu Lệ Na cuối cùng cũng đã rửa sạch sẽ bản thân, nhưng đây vẫn chỉ là rửa mặt và gội đầu thôi. Nếu như tắm toàn thân, chắc phải mất đến một giờ. Trên người nàng bẩn đến mức nào thì có thể tưởng tượng được. Sau khi rửa sạch sẽ, dáng vẻ của nàng khiến Diệp Viễn vừa muốn cười lại vừa mừng rỡ không thôi. Muốn cười là bởi vì Diêu Lệ Na đã trở thành đen trắng phối, mặt và tay đều rất trắng, cổ vẫn như cũ tối om, thực sự khiến người ta buồn cười. Mừng rỡ bởi vì nàng thực sự rất đẹp, rất có khí chất, hơn nữa còn có dòng, vẫn là màu cam. Diêu Lệ Na, dòng 1, siêu mẫu, màu cam. Dòng 2, Tô Nga, màu xanh lục. Dòng 3, tài xế, màu trắng. Quả nhiên là siêu mẫu, khó trách vóc dáng tốt như vậy, khí chất xuất chúng như vậy, đặc biệt là đôi chân dài kia. Dù chưa lộ ra hoàn toàn nhưng đã khiến người ta cảm thấy vô cùng cuốn hút. Nếu như nàng mặc tất chân vào váy ngắn, chỉ sợ cả đời cũng không thể chơi chán. Bây giờ ta có thể hiểu tại sao nàng muốn ngụy trang. Nếu không tự ngụy trang bản thân thì không biết sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối. Dù nàng là dị năng giả màu lam đi chăng nữa, nhất là nàng vẫn là dị năng giả màu lam, mức độ nguy hiểm càng nghiêm trọng hơn. Phụ nữ bình thường thì chơi liền chơi, ngươi cũng không thể báo thủ. Nhưng Diêu Lệ Na thì khác, nàng rất nguy hiểm, cho nên để đối phó nàng, biện pháp duy nhất là hạ độc mê trắng, sau đó mặc sức phóng thích rồi giết chết. Kết cục của nàng lại thảm hại hơn so với những phụ nữ bình thường khác. Chỉ có ngụy trang bản thân mới có thể tương đối yên ổn để sống sót. Thế nào, ta không khiến ngươi thất vọng chứ? Diệp Viễn gật đầu một cái. Đúng là không khiến ta thất vọng. Diêu Lệ Na lập tức cười. Ha ha, đàn ông đều giống nhau cả. Diêu Lệ Na lại lấy lại được tự tin và kiêu ngạo. Diệp Viễn lập tức cạn lời. Ý của ta là ngươi có dòng, không khiến ta thất vọng. Ngá, ngươi cái đồ đen trắng phối, hai mảnh dư này, ta đối với ngươi không có hứng thú. Mẹ kiếp, ta tuy tự xưng là lão tài xế, nhưng đó là nói về kinh nghiệm phong phú trong thực chiến. Tính cách của ta vẫn như cũ là cương thiết thẳng nam, khoa trương mỹ mạo với ta, làm như ta chưa từng thấy mỹ nữ bao giờ chắc. Trong nhà ta có nhiều tôi tớ như vậy, đều là những vư vật với phong tình khác nhau, còn có thể kém hơn ngươi chỗ nào ư? Ta nhìn thấy cái đồ đen trắng phối, hai mảnh dưa này của ngươi là ta đã muốn cười rồi. Còn đàn ông đều giống nhau, cái quá gì? Những câu nói của Diệp Viễn lại đạp sự kiêu ngạo của Diêu Lệ Na xuống đất, tựa như dẫm nát tàn thuốc, còn cố tình nhấn mạnh mấy lần, khiến nàng tức đến mức dậm chân liên hồi. Mặc kệ ngươi, Diệp Viễn nhanh chóng tập trung lực chú ý vào dòng, sau đó dùng sức bới một luồng lực lượng thần bí tràn vào trong cơ thể hắn. Thành công, tranh thủ thời gian triệu hồi bảng thông tin, kéo xuống thấp nhất, liền nhìn thấy một dòng mới xuất hiện. Siêu mẫu, tuyệt đối khí chàng LV1. Khí chàng được triển khai toàn bộ, phóng ra sức uy hiếp mạnh mẽ, khiến tất cả sinh vật tuyệt đối thần phục. Nhắc nhở, lĩnh vực khí chàng cấp 1 có đường kính 500m. Quả nhiên là dòng siêu mẫu, dị năng đều có liên quan đến khí chàng. Tuy đường kính chỉ có 500m, nhưng đó là tuyệt đối lĩnh vực. Chỉ cần phóng thích khí chàng trong phạm vi 500m, bất kể là loại như quỷ xà thần nào, đều hoàn toàn thần phục. Đây là uy áp trực tiếp đánh thẳng vào linh hồn, trừ phi đối phương có dị năng miễn trừ tinh thần loại, hơn nữa còn là cấp bậc màu cam, bằng không sẽ không có bất kỳ sức phản kháng nào. Diệp Viễn rất muốn thử nghiệm hiệu quả của dị năng. Ngươi cứ ở đây, đừng đi đâu cả, ta ra ngoài một chuyến. Tiếp đó, Diêu Viễn lại chỉ vào các cảnh vệ binh. Đem hai kẻ chết thay trên mặt đất mang đi. Ngày mai xử quyết chúng. Đúng rồi. Tăng cường cảnh vệ ở bộ chỉ huy. Đừng để Diêu Lệ Na chạy thoát. Dòng siêu mẫu còn có thể đào hai lần nữa. Nhất định phải giữ nàng lại. Diệp Viễn dương cánh bay vọt qua tường thành. Bên ngoài, chiến đấu vẫn cực kỳ quyết liệt như cũ. Thân vệ quân sớm đã điều khiển chiến xa chém giết trong biển xác trùng. Diệp Viễn từ trên cao rơi xuống. Zombie từ bốn phương tám hướng chen chúc kéo đến. Từng con với khuôn mặt dữ tợn. Giờ phút này phảng phất đang đặt mình vào địa ngục. Diệp Viễn thản nhiên cười khẽ, lập tức phóng ra tuyệt đối khí tràng lĩnh vực, một cỗ khí thế tuyệt đối, vô hình vô sắc. Chỉ có Diệp Viễn mới có thể cảm nhận rõ ràng, luồng vương giả chi khí ấy từ trong cơ thể anh phóng thích ra ngoài. Đồng thời, nó ngay lập tức bao phủ khu vực có đường kính 500 mét. Khí tràng khủng bố này nắm giữ năng lực áp chế tuyệt đối. Ngay cả những sinh vật tàn bạo như zombie, giờ phút này cũng sợ hãi đến run rẩy. Trong lĩnh vực dày đặc xác sống, giờ đây tất cả đều nằm rạp trên mặt đất. Chúng vẫn giữ nguyên vẻ hung tàn, tràn lập tính công kích. Nhưng khí thế bá đạo tuyệt đối đã áp chế hoàn toàn sự hung bạo của lũ zombie. Diệp Phiến bình tĩnh tiến đến bên cạnh một con zombie, mạnh mẽ dùng bàn tay tóm lấy đầu nó. Đây là một con zombie tiến hóa thuộc loại thợ săn. Trên gương mặt dữ tợn, đôi mắt âm u, thần sắc bạo ngược ban đầu đã không còn tồn tại. Giờ phút này khi nhìn Diệp Phiến, nó hiện rõ vẻ sợ hãi sâu sắc. Không ngờ zombie cũng có lúc biết sợ hãi. Đây vẫn là lần đầu tiên ta gặp. Trong khi nói, Diệp Viễn nhẹ nhàng vặn một cái. Theo sau tiếng rắc giòn tan, đầu con thợ săn đã bị vặn liệt. Diệp Viễn tiện tay vứt nó xuống đất. Cảm thấy có chút khó tin. Tất cả zombie trong phạm vi đường kính 500 mét đều nằm rạp trên mặt đất, biến thành những con cừu non không chút sức phản kháng, chỉ chờ bị làm thịt. Hồi tưởng lại kiếp trước, vô số lần thân hãm tử cục. Giờ phút này, anh có cảm giác như đang mơ. Giật mình không thôi, Diệp Viễn vỗ cánh, từ từ bay lên không, khí thế tuyệt đối tan đi. Đám zombie dưới đất gào thét đứng dậy, chúng đồng loạt ngẩng đầu nhìn bóng người trên bầu trời mà gào thét, dường như đang trút bỏ sự bất mãn vì bị áp chế lúc nãy. Diệp Viễn tiện tay ném xuống mấy chục quả lựu đạn có uy lực gấp trăm lần, sau đó vỗ cánh bay trở lại phòng hội nghị của bộ chỉ huy. Nam Nam đã tắm rửa sạch sẽ, gương mặt trắng nõn, tinh xảo, ngọt ngào, hơi có nét bầu bĩnh của trẻ thơ, càng thêm đáng yêu. Đôi mắt to trong veo như nước, đồng tử đen láy sáng rực, tròn xoe, lanh lợi như biết nói. Cho dù thân ở tận thế, trải qua bao nguy hiểm, cũng không làm đôi mắt ấy mất đi ánh sáng lấp lánh. Một mái tóc đen nhánh rủ xuống vai, khâu một nửa, cất một nửa. Nàng quay đầu lại, tay không ngừng loay hoay với máy sấy. Làn gió ấm áp mang theo mùi hương hòa quyện giữa dầu gội đầu và nét thiếu nữ. Lãnh tụ, anh về rồi ạ. Nam Nam đóng máy sấy lại, có chút bối rối, bất an nhìn Diệp Phiễn. Dư Lệ Na đứng một bên tạo dáng. Đó là thói quen hình thành từ sự nghiệp siêu mẫu của cô ta. Diệp Viễn chỉ tùy ý liếc nhìn rồi bật cười. Điều này khiến Dư Lệ Na bị đả kích nặng nề. Anh cười cái gì? Chẳng phải là mặt trắng cổ đen sao? Tôi đâu có muốn như vậy. Chờ chút tôi sẽ đi tắm rửa sạch sẽ ngay. Quá đáng. Đây là sự sỉ nhục đối với tôi. Trước đây tôi từng là siêu mẫu đấy. Anh có thể châm chọc tôi mọi phương diện khác, nhưng không thể chê bai tôi xấu xí. Hơn nữa tôi đâu có xấu. Chỉ là chưa tắm mà thôi. Anh nghe xem. Anh nói lời đó là lời của con người sao? Chỉ là chưa tắm mà thôi. Phượng Hoàng không tắm cũng sẽ biến thành chim chỉ. Trên người cô nồng nặc mùi khó chịu. Người thôi đã thấy nồng. Còn muốn tôi khen cô đẹp sao? Diệp Viễn không lên tiếng, chỉ khẽ liếc một cái nhìn khinh bỉ. Cái ánh mắt này như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của Diêu Lệ Na, khiến cô ta khó chịu đến mức toàn thân như bị kim châm. Không được, tôi nhất định phải tắm rửa ngay bây giờ. Tôi nhất định phải rửa sạch sẽ. Không thể để anh coi thường tôi như vậy. Anh chờ đấy, chờ tôi tắm rửa sạch sẽ xong, sẽ cho anh phải lắc mắt mà xem. Dư Lệ Na nhìn quanh, muốn tìm một góc khuất để tắm rửa thật kỹ. Nhưng đây là phòng hội nghị, không có không gian riêng tư, bên ngoài càng là người tranh người. Việc tắm rửa gần như là không thể. Cô cấp bách muốn rửa sạch sẽ như vậy ư? Chứ còn sao nữa? Dù tôi đã ngụy trang bản thân, nhưng tôi vẫn luôn vững tin mình là một mỹ nữ. Đó là lòng tự tôn của tôi từ nhỏ đến lớn. Vậy mà lại bị anh đạp đổ hết lần này đến lần khác. Tôi không chịu nổi. Thay vì bây giờ mặt trắng cổ đen thế này, thà cứ lôi thôi như trước còn hơn. Diệp Viễn có thể phần nào hiểu được cô nàng. Trước đây, khi ngụy trang bản thân, dù có lôi thôi đến mấy, trong lòng cô ta vẫn có một sức mạnh. Bởi suy cho cùng, đó chỉ là một lớp ngụy trang. Chỉ cần tắm rửa sạch sẽ, nhất định có thể khiến mọi người kinh ngạc, trơ treo thay. Bây giờ cô ta mới chỉ rửa mặt xong. Nói là sạch sẽ ư? Đúng là mặt thì sạch thật, nhưng nói là không sạch sẽ ư? Dường như cũng đúng là như vậy. Khiến tâm lý của Diêu Lệ Na tan nát, nhan sắc vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của cô ta, nay lại bị khinh bỉ hết lần này đến lần khác. thà nói cô ta muốn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, còn hơn là nói cô ta cấp bách muốn chứng minh bản thân, hoặc là khôi phục dáng vẻ lôi thôi như cũ, hoặc là tắm rửa sạch sẽ hoàn toàn. Diệp Viễn đột nhiên nở một nụ cười tà mị. Đã như vậy, ta giúp ngươi nhé. Anh không nói thêm lời nào, đi đến bên cạnh Diêu Lệ Na, khẽ vỗ một cái, liền thu cô ta vào không gian giới chỉ. Sau đó, chỉ khẽ động ý niệm, trang phục trên người cô ta liền tự động biến mất. Ngay sau đó, một dòng nước nóng từ khu chứa nước xối xuống khắp người cô ta, sữa tắm tự động thoa lên. Hết lần này đến lần khác, đến cả trăm lần, làn da cô ta đã trắng như tuyết, mịn màng như ngọc. Không cần người cũng có thể cảm nhận được mùi hương đặc trưng của phụ nữ. Tiếp đó, khăn lông tự động lau khô toàn thân, quần áo, quần tất, giày bốt, tự động bay đến mặc lên người cô ta. Việc này còn nhanh hơn cả khi cô ta tự mình tắm rửa. Toàn bộ quá trình không đến 5 phút. Diệp Viễn vung tay lên, phóng thích Diêu Lệ Na ra. Trên người cô ta vẫn còn bốc lên hơi nước ấm nóng. Diêu Lệ Na lắc lắc cái đầu còn hơi choáng váng, rất nhanh liền tỉnh táo, đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hẳn. Cúi đầu nhìn, khá lắm. Một đôi giày Martin, quần tất đen, chiếc váy liền thân dệt len bó sát, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo da lưng cao, chóp mũi vẫn vương vấn mùi sữa tắm thơm ngát. Nàng vén tay áo lên xem, làn da trắng mút như tuyết. Lúc này trong đầu cô ta đã hoàn toàn hỗn loạn. Rõ ràng tôi rất bẩn, đã tắm rửa từ lúc nào? Diêu Lệ đang nghi hoặc ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Viễn, muốn tìm câu trả lời trên gương mặt anh. Nhưng lúc này sự chú ý của Diệp Viễn đã hoàn toàn tập trung vào Nam Nam, tiểu mỹ nữ Nam Nam. Với vẻ đẹp tự nhiên, đương nhiên cũng sở hữu những dòng thuộc tính riêng. Dương Nam Nam, dòng 1, học bá, màu lam, dòng 2, dòng 3, chỉ có một dòng màu lam. Dòng thứ 2 và thứ 3 đều là những ô trống. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải trường hợp này. Bất quá cũng bình thường. Trước tận thế, cô bé chỉ là một học sinh. Nhìn vào dòng 1, có thể thấy Nam Nam một lòng chuyên tâm vào việc học, nên không có thời gian để học các kỹ năng sống khác. Diệp Viễn cũng tò mò, dòng học bá rốt cuộc có tác dụng gì? Anh khóa chặt dòng thuộc tính, khẽ động ý niệm. Một luồng sức mạnh thần bí tràn vào cơ thể anh. Khai thác thành công. Anh vội vã thở hắt ra, kéo bảng thông tin xuống phía dưới cùng. Dòng học bá chợt hiện ra. Khi hiện ra, toàn bộ thông tin của nó cũng hiển thị trước mắt. Học bá, siêu phàm ngộ tính. Nam giữ năng lực học tập và ngộ tính siêu phàm. Thông qua việc không ngừng lĩnh hội, có thể thăng cấp các dị năng màu trắng và màu xanh lục thành dị năng màu lam. Diệp Viễn lập tức giật mình trong lòng. Dù dòng thuộc tính của Nam Nam chỉ có phẩm chất màu lam, nhưng nó lại quá đỗi thực dụng. Anh đã ăn không ít quả dị năng màu trắng và màu xanh lục, thậm chí Diệp Viễn còn có chút xem thường chúng. Bây giờ thì hay rồi, thông qua khả năng lĩnh hội của mình, cô bé có thể trực tiếp thăng cấp các dị năng màu trắng và xanh lục lên màu lam. Quả thực không thể tin được. Hơn nữa, năng lực học tập và ngộ tính siêu phàm này cũng có tác dụng rất lớn đối với quân thân vệ. Nếu đưa vào giáo trình huấn luyện, để các cô học được dị năng này, sau đó lĩnh hội các dị năng khác thì có thể đạt được hiệu quả gấp bội. Không tệ, không tệ. Lúc này, Nam Nam đã sấy khô tóc, đột nhiên rụt rè hỏi, "Lãnh tụ, anh vừa dùng cách gì mà khiến chị Lệ Na sạch sẽ vậy ạ? Nhờ anh có thể khiến em cũng sạch sẽ như vậy không?" "Cái này ư? Tem còn nhỏ, tốt nhất nên tự mình làm thì hơn." Diệp Viễn nói mấy câu khiến Nam Nam trợn tròn mắt. Nam Nam vốn là một học bá ngay cả trước tận thế, lẽ ra phải cực kỳ thông minh, chẳng hiểu sao kiến thức của cô bé lại quá ít khỏi, nhất là trong một số phương diện cụ thể. Thế nên, cô bé hiển nhiên không thể nào hiểu được ý tứ của Diệp Viễn. Ngược lại, Diêu Lệ Na đứng ở một bên đã kịp phản ứng. Nàng trợn tròn đôi mắt đầy vẻ khó tin mà nói, "Ý của ngươi là, vừa mới ngươi giúp ta tắm rửa sạch sẽ, thế nhưng ta thế nào một chút cũng không nhớ nổi đây. Một chuyện như thế này, liệu ta có thể thừa nhận ư? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Với cái kiểu hai mảnh dưa đen trắng lẫn lộn của ngươi đây, ta sẽ giúp ngươi tắm rửa sao? Đừng khiến ta buồn nôn. Nghe nói qua khiết tịnh thuật hay chưa? Khiết tịnh thuật là cái thứ quỷ quái gì vậy?" Diêu Lệ Na lắc đầu. Diệp Viễn giải thích, đó là một loại dị năng dùng để làm sạch bụi bẩn. Năng lực được ban tặng từ trái cây màu trắng. Tuy nó cực kỳ vô dụng, nhưng lại có thể tiết kiệm được không ít phiền toái đấy. Diệp Viễn cứ thế mà nói dối một cách tỉnh bơ, mặt không hề đỏ, tim cũng chẳng đập nhanh chút nào. Diêu Lệ Na lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra, như thể mọi chuyện bỗng chốc sáng tỏ. Thế nhưng Nam Nam rất nhanh lại phát hiện ra một lỗ hổng trong lời nói. Nếu là khiết tịnh thuật, chỉ cần một dị năng liền có thể vệ sinh toàn thân, dường như đâu có liên quan gì đến tuổi tác của tôi phải không? Học bá thì vẫn là học bá mà thôi. Tuy kiến thức của cô bé không nhiều, nhưng lực phản ứng quả nhiên rất nhanh nhạy, khiến Diệp Viễn trong lúc nhất thời lại không có cách nào đối đáp lại. Dứt khoát, anh ta cũng chẳng buồn giải thích thêm. Hiện tại ta không có thời gian để tán gẫu với các ngươi. Đội thân vệ của ta vẫn đang tác chiến bên ngoài thành. Bây giờ ta muốn đi thị sát tình hình. Các ngươi cứ tự nhiên mà làm việc đi. Diêm Viễn nói xong liền dương cánh bay vụt khỏi bộ chỉ huy. Bên ngoài thành, tiếng súng và pháo vẫn vang vọng dữ dội như cũ. Những khẩu súng lựu đạn siêu cấp vẫn không ngừng oanh tạc. Diêm Viễn lại lấy ra một đống lớn đạn pháo, để Mã Minh Bang chỉ huy các chiến sĩ mang lên tường thành, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào có thể xảy ra. Tình hình chiến đấu dưới chân tường thành đã không còn kịch liệt như lúc trước nữa. Súng lựu đạn liên tục oanh tạc. Đội thân vệ quân lại đang thu hoạch trong biển xác. Số lượng zombie có thể xông qua tuyến phong tỏa đã ít đi rất nhiều so với trước đó. Tuy nhiên, lượng đạn dược tiêu hao lại tương đối lớn. Diệp Viễn bay dọc theo tường thành, vứt xuống những hòm đạn lít nha lít nhít, để các chiến sĩ đang thay phiên nghỉ ngơi tự mình bổ sung. Trong đêm khuya tăm tối, đội thân vệ quân lái những chiếc chiến xa, không ngừng lao vào tiêu diệt đám thây ma trong biển xác. Những cánh tay robot linh hoạt nắm chặt chiến đao, tung bay lên xuống, chen giết tất cả zombie dọc đường. Tình hình chiến đấu đã triệt để ổn định. Hiện tại chỉ còn là một cuộc tàn sát đơn phương. Việc tiêu diệt biển xác cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu không có màn huyết vụ phong thiên này, cuộc chiến đấu có thể kết thúc sớm hơn nhiều. Với số lượng người đông đảo như ở căn cứ địa thương đô, có thể dễ dàng tập hợp một đội bay. Ngay cả máy bay trực thăng dân sự cũng chẳng phải vấn đề gì. Chỉ cần mang theo người rồi ném lôi xuống mặt đất, với uy lực gấp trăm lần, chúng sẽ vỡ vụn thành từng mảng. Tốc độ thu hoạch như vậy chắc chắn sẽ nhanh đến kinh ngạc. Đáng tiếc, huyết vụ quá dày đặc, lại còn có sự uy hiếp từ các loài thú tiến hóa trên không. Với tầm nhìn chỉ vỏn vẹn 80 mét, máy bay trực thăng rất dễ dàng bị rơi vỡ. Nhưng Diệp Viễn thật sự không muốn chờ đợi lâu đến thế. Hắn muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến đấu ở đây. Bởi vì tình hình di chuyển của căn cứ địa bằng thành ra sao vẫn còn chưa biết rõ. Mặc dù trước khi rời khỏi Nam Lĩnh, Ngưu Mạn Toa đã đạt đến độ thuần phục 100%, chính thức trở thành tôi tớ của hắn, thu được toàn bộ dị năng cùng trang bị. Hơn nữa, bang giải nhân cũng đã thích nghi với dị năng quạc. Nhưng đường đi xa đến thế, không ai dám bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ngoài ra, tất cả tôi tớ cùng hơn một nửa đội thân vệ quân đã tiến về mỗi phương hướng để tiếp ứng những người sống sót đến từ khắp nơi trên toàn quốc. Tình hình của họ tạm thời cũng không rõ ràng chút nào. Diệp Viễn nhất định cần phải về sớm để tọa trấn. Muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến, nhất định phải tập hợp một đội bay. Diệp Viễn cân nhắc một chút trong lòng. Không thể vì có huyết vụ mà vẫn không thành lập đội bay. Bằng không, việc phục chế nhiều máy bay trực thăng đến vậy chẳng phải là một sự lãng phí sao? Nếu đã như vậy, thì hãy bắt đầu từ căn cứ địa thương đô đi. Diệp Viễn bay trở về bộ chỉ huy, tìm đới Mã Minh Bang. Ngươi lập tức tìm cho ta một nhóm người có kinh nghiệm phi hành ở căn cứ địa này. Ta yêu cầu họ phải có khả năng điều khiển máy bay trực thăng, dân dụng hay quân dụng đều được cả. Mã Minh Bang nghi ngờ nhìn Diệp Viễn, lãnh tụ, quân đội chúng ta thì vẫn còn hơn chục phi công. Thế nhưng khắp trời đều là huyết vụ, không ai dám lái cả. Máy bay trực thăng của quân khu thì chiếc bị bỏ hoang, chiếc thì hết nhiên liệu biến thành sát vụn. Hiện tại không còn một chiếc nào cả. Diệp Viễn khoát tay, máy bay thì ta có, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bao gồm cả máy bay trực thăng vũ trang nữa, ngươi cứ đem phi công tìm tới là được rồi. Kinh nghiệm không đủ cũng không thành vấn đề. Chỉ cần biết cách cất cánh và hạ cánh cơ bản là được. Dù kinh nghiệm còn hạn chế, nhưng cứ cho họ vận hành để làm quen với thực tế. Nếu máy bay có rơi vỡ cũng không đáng tiếc. Ngược lại, chúng có thể sao chép vô hạn, còn phi công thì không thể tùy tiện tổn thất. Diệp Viễn suy nghĩ vô số loại biện pháp, thế nhưng vẫn không có cách nào bảo đảm an toàn tuyệt đối cho phi công. Hắn cũng đã từng nghĩ đến việc trực tiếp chế tạo một đội lính bay cánh hồn, giống như những lính bay trong trò chơi Red Alert, sở hữu khả năng cơ động siêu cao. Mỗi người sẽ được trang bị một chiếc nhẫn không gian cỡ nhỏ, bên trong chứa đầy lựu đạn có uy lực gấp trăm lần. Đội quân này chắc chắn có thể bá đạo hơn đội bay trực thăng rất nhiều. Nhưng mà những trang bị này hắn không muốn tùy tiện phát tán ra ngoài. Nẫn đi nghĩ lại, Diệp Viễn vẫn cho rằng việc chế tạo đội bay trực thăng thì tốt hơn. Về phần phi công an toàn, hắn có ý nghĩ mới. Lúc này Mã Minh Bang đang chuẩn bị rời khỏi, Diệp Viễn đột nhiên gọi lại hắn. Đúng rồi, mỗi phi công sẽ được phân bổ 4 chiến sĩ. Đừng hỏi vì sao, cứ tìm người cho ta là được rồi. Đại khái sau một tiếng, Mã Minh Bang mang theo 23 người đi tới trước mặt Diệp Viễn, trong đó có 18 nam và 5 nữ. Lãnh tụ, họ đều đã có kinh nghiệm phi hành từ trước tận thế. Trong số đó, có 13 binh sĩ quân đội có thể điều khiển máy bay trực thăng vũ trang. Máy bay trực thăng vũ trang thì cứ tạm thời không tính, cần đến 2 người phối hợp, sẽ lãng phí nhân lực. Nếu toàn bộ đều điều khiển máy bay trực thăng dân sự, liền có thể tạo thành một đội bay gồm 23 chiếc. Mỗi chiếc máy bay mang theo 4 người né bom, năng suất sẽ cao hơn rất nhiều so với máy bay trực thăng vũ trang. Vậy những chiến sĩ mà ta đã bảo ngươi phân bổ đâu? Tất cả đều đang ở bên ngoài phòng chỉ huy ạ. Diệp Viễn hướng cửa ra vào nhìn một chút. Bên ngoài đại khái có 80-90 chiến sĩ. Tất cả đều có vẻ hơi mơ hồ. Không rõ Diệp Viễn gọi họ đến đây để làm gì. Hãy để bọn họ đều đi vào đi. Được. 23 phi công và 92 người né bom. tất cả đều đi vào bộ chỉ huy. Diêu Lệ Na cùng Nam Nam cũng tới xem náo nhiệt. Nam Nam sau khi tắm rửa sạch sẽ trông xinh đẹp hơn hẳn. Cô bé cùng Diêu Lệ Na tạo nên sự đối lập rõ ràng. Một người là cô bé loli có gương mặt trẻ thơ với thân hình phát triển. Còn người kia lại là nữ vương cao gầy, lãnh đạm với phong thái đầy kiêu ngạo. Tuy nhiên, Diệp Viễn không hề để ý đến các nàng. Hắn lấy ra ba giỏ trái cây từ chiếc nhẫn không gian. Trong đó, một giỏ chứa đầy những trái cây màu xanh lam. Hai giỏ còn lại thì chứa đầy những trái cây màu xanh lục. Nhìn thấy nhiều trái cây tiến hóa như vậy, tất cả mọi người đều lộ vẻ vô cùng kích động. Diệp Viễn quét mắt nhìn mọi người một lượt rồi nói, từ giờ trở đi, các ngươi chính thức trở thành đội bay ném bom Lộc Hồ. Toàn quyền nghe theo mệnh lệnh của ta. Đây là vận khí của các ngươi. Diệp Viễn chỉ vào ba giỏ trái cây nói, màu lam là thuấn di quả, mỗi người 5 quả. Hãy ăn ngay trước mặt ta. Năng lực thuấn di có thể giúp các ngươi khi chấp hành nhiệm vụ oanh tạc trên không mà gặp nguy hiểm rơi máy bay, có thể thuấn di để thoát thân. Diệp Viễn lại chỉ vào hai loại trái cây màu xanh lục và nói, màu xanh lục chính là dạ oanh chi nhãn dị năng quả cùng trì rũ chi quang dị năng quả. Dạ oanh chi nhãn có thể giúp các ngươi sở hữu tầm nhìn chân thực 100 mét, cho dù là nửa đêm hay trong huyết vụ dày đặc cũng không thể ngăn cản được tầm nhìn này. Loại trái cây này ta sẽ để các ngươi ăn thỏa thích, cho đến khi các ngươi đạt đến cấp 9 và có thể nhìn thấy tầm nhìn chân thực 1 km thì thôi. Hiện tại mỗi người trước tiên hãy ăn 55 quả, để dị năng của các ngươi lên tới cấp 2 trước đã. Nghe nói có thể trực tiếp ăn để đạt đến cấp tối đa. Cả bộ chỉ huy lập tức hò reo ủng ý, trên mặt mỗi người đều dạng người vẻ hưng phấn. Đã từng có thời điểm khi có được một trái quả tiến hóa, họ có thể không màng đến sống chết. Hiện tại cơ hội hiện ra ngay trước mắt, họ có thể tha hồ ăn để đạt đến cấp 9. Đúng như lời Diệp Viễn nói, đây chính là vận may của họ. Nhưng vận may cũng đi kèm với vô vàn hiểm nguy. Tiến hóa thú không trung mạnh đến mức nào, Diệp Viễn đã từng nếm trải rất nhiều lần, dù trong mắt hắn chúng chỉ là những con gà mờ. Nhưng đối với các chiến sĩ trong biên đội oanh tạc mà nói, nếu thực sự chạm trán những con tiến hóa thú không trung hùng mạnh, việc có thể thoát chết hay không cũng phải dựa vào may mắn. Diệp Viễn chỉ ban cho họ một phương pháp để trốn thoát, chứ không phải là sự đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hắn lại chỉ vào một loại quả màu xanh lục khác và nói, đây là trì rũ chi quang dị năng quả. Ăn có thể tiến hóa để sở hữu năng lực chữa trị. Nếu bị thương, các ngươi có thể tự mình trị liệu. Hiện tại bắt đầu đi. Hãy nắm chắc thời gian, ăn nhanh lên một chút. Thuấn di quả và trì rũ chi quang, chỉ cần kích hoạt dị năng là có thể sử dụng được ngay. Điều cốt yếu là dị năng dạ oanh chi nhãn, ít nhất phải đạt đến cấp 2. Cấp 1 chỉ có tầm nhìn thực tế 100 mét. Ban ngày có thể nhìn xa 180 mét. Nhưng hiện tại là buổi tối, chỉ có thể nhìn được 100 mét. Điều đó có nghĩa là máy bay trực thăng buộc phải bay ở độ cao thấp hơn rất nhiều. Điều này cực kỳ nguy hiểm. Trong khi đó, bay trên 100 mét sẽ an toàn hơn rất nhiều. Hơn nữa, lựu đạn có uy lực tăng gấp 100 lần. Còn ngòi nổ trì hoãn đã được cải tiến 7 lần. Sau khi rút chốt sẽ cần đến 21 giây mới phát nổ. Đây là điều Diệp Viễn đã tính toán riêng cho bản thân và quân thân vệ của hắn. Bởi vì họ bay ở độ cao, nhìn xa hơn, chỉ cần rút chốt và ném xuống, miễn là cách mặt đất không vượt quá 200 mét, sẽ không xảy ra tình trạng nổ trên không. Cho nên, biên đội máy bay trực thăng oanh tạc, khi bay cách mặt đất ở độ cao từ 150 đến 200 mét, thì có thể thực hiện nhiệm vụ oanh tạc một cách hiệu quả. Trong bộ chỉ huy lập tức vang lên những tiếng ăn uống ngấu nghiến. Kể từ khi tận thế bùng nổ đến nay, đã lâu như vậy, những người sống sót đều đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Họ biết rằng khi ăn quả tiến hóa, cơ thể sẽ bị năng lượng mạnh mẽ va đập. Trái quả có phẩm chất càng cao thì năng lượng va đập càng mạnh. Cho nên, họ đều bắt đầu ăn từ những trái quả màu xanh lục trước. Bởi vì tố chất cơ thể của tất cả mọi người đều đã được huyết vụ cải tạo, nên khả năng chịu đựng càng trở nên mạnh mẽ hơn. Thế nên cũng không có ai phải chịu đựng đến mức quỳ khóc sói gào. Khoảng nửa giờ sau, toàn bộ phi công và xạ thủ đã hoàn thành quá trình tiến hóa. Dị năng dạ oanh chi nhãn của họ cũng đã thuận lợi tiến hóa lên cấp 2. Như vậy là đủ để chấp hành nhiệm vụ. Sau này sẽ cho họ ăn thêm nhiều nữa. Nhưng bây giờ, hãy mau chóng ra ngoài oanh tạc biển xác. Diệp Viễn lấy ra một quả lựu đạn và nói, đây là quả lựu đạn đã được ta cải tạo. Có uy lực gấp 100 lần. Với ngòi nổ trì hoãn 21 giây. Trên không trung, nếu khoảng cách vượt quá 200 mét, rất có thể sẽ xảy ra tình trạng nổ trên không. Cho nên, người điều khiển cần phải giữ vững khoảng cách phù hợp. Trong trường hợp không có tình huống đặc biệt, không thể bay quá thấp, cũng không được phép bay quá cao. Ở đây, ta muốn đặc biệt nhấn mạnh về các xạ thủ. Tuyệt đối không được để kẹt ngòi nổ. Ngay cả khi máy bay vì một lý do đặc biệt nào đó mà phải bay khá thấp so với mặt đất, cũng không được phép để ngòi nổ bị kẹt. Một khi xảy ra sự cố bất ngờ dẫn đến vụ nổ, thì tất cả mọi người trên máy bay sẽ phải chết. Khoảng cách dịch chuyển tức thời chỉ có 20 mét. Máy bay không thể bay thấp đến mức đó, nên dù có muốn dịch chuyển tức thời để thoát thân cũng sẽ không kịp. Diệp Viễn cho tất cả mọi người ăn thuấn di quả, là để khi máy bay sắp rơi vỡ, họ có cơ hội để thoát thân, chứ không phải vì có năng lực này mà họ có thể hành động không chút kiêng dè. Các ngươi đã nghe rõ chưa? Dạ. Rõ rồi ạ. Mọi người đồng thanh đáp lời. Diệp Viễn gật đầu một cái, tỏ vẻ hài lòng. Thời gian eo hẹp và gấp rút, hắn không thể vội vàng tiến hành huấn luyện một cách khoa học, mà chỉ có thể để họ tự mình đúc kết kinh nghiệm từ thực chiến. Ta hiện tại chính thức bổ nhiệm 23 phi công làm tiểu đội trưởng, phó đội trưởng. Các ngươi tự chọn trong đội của mình. Nhiệm vụ tối nay rất đơn giản, khởi động máy bay trực thăng. Hãy đến biển xác và điên cuồng tấn công cho ta. Đã dược dùng hết thì quay về tiếp tế. Muốn bao nhiêu ta sẽ có bấy nhiêu. Bây giờ, tất cả hãy cùng ta ra khỏi thành. Diệp Viễn mang theo mọi người đi tới ngoài thành. Từ trong không gian giới chỉ, hắn thả ra 23 chiếc máy bay trực thăng. Và chúng đều là mẫu 313. Trọng lượng cất cánh tối đa là 13,8 tấn. Tải trọng 5 tấn. Chất 4 tấn lựu đạn vào đó cũng không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Viễn đã tháo dỡ toàn bộ ghế ngồi bên trong máy bay trực thăng. Hắn dùng dị năng sao chép để chế tạo ra những tấm lưới cách ly, dùng để chứa lựu đạn và các hòm đạn ở bên trong. Như vậy, chúng sẽ không bị đổ hay lăn lóc khi máy bay chao đảo. Diệp Viễn chất đầy lựu đạn vào khoang máy bay. Một quả lựu đạn cao cấp nặng gần 1 kg, uy lực gấp trăm lần chỉ là do không gian phát triển bên trong và lượng thuốc nổ. Còn trọng lượng bên ngoài sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Nguyên lý này cũng giống như siêu cấp shotgun, tính cả trọng lượng của hòn đạn. Mỗi chiếc máy bay trực thăng có thể chở khoảng 7.000 quả lựu đạn cao cấp. Nhanh lên nào, lên máy bay đi, hãy nắm chắc thời gian để đi oanh tạc biển xác. Các chiến sĩ lập tức hành động khẩn trương. Khi họ trèo lên máy bay, nhìn thấy khoang máy bay đã được chất đầy thuốc nổ, một luồng nguy cơ tử vong ập thẳng vào mặt họ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.